Liệt Húc Thanh Hà, chương 70, kết cục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu ta dùng gương mặt của Chu Kỳ Hạo tác phong ngạo mạn và ngang ngược, mồm mép toàn nói ra những lời đáng sợ. Dương Thanh Hà, cậu cho rằng cậu làm được sao? Chu Khôn có thể đánh thức tôi thì chắc chắn sẽ có cách để tôi vĩnh viễn kiểm soát cơ thể này. Tôi đã hợp tác với ông ta nhiều năm như vậy, đã đến lúc ông ta phải thực hiện lời hứa. Cậu dễ bị lừa thật. Vẻ mặt của Quan Hách lạnh lùng. Cô đang khiêu khích tôi đấy à? Dương Thanh Hà nghiêng đầu, cười khẩy rồi tránh tay của cậu ta. Cô xoay người vào căn nhà gỗ. Quan Hách ở lại bên ngoài một lát rồi mới rời đi. Dương Thanh Hà ngồi xuống bên mép giường, tiếng chim hót líu lo càng khiến lòng người thêm phiền muộn. Có lẽ tạm thời Chu Khôn sẽ không làm gì cô vẫn còn tác dụng đối với ông ta sẽ lợi dụng cô để dụ Triệu Liệt Húc tới, rồi rốt cuộc ông ta muốn làm gì? Xét tình hình hiện tại, ông ta đã hoàn toàn bại lộ thân phận, coi như thuận lợi trốn thoát thì sau này có sống dễ dàng được ư? Nếu cô là ông ta, cô sẽ không tùy tiện công khai danh tính như vậy, huống chi là dùng hai tay dâng chứng cứ lên, cho dù là một trò chơi đi nữa cũng sẽ không đánh mất bản thân mình. Thật sự không thể đoán được suy nghĩ của những người có tâm lý biến thái. Dương Thanh Hà bóp trán, giống như thể Chu Khôn đang nhàn nhã câu cá vậy. Ông ta đủ tự tin rằng mọi việc sẽ đi theo quỹ đạo đã vạch ra của mình, không hề sợ lực lượng cảnh sát. Tuy nhiên chuyện của Chu Kỳ Hạo là thế nào, thằng bé có hai nhân cách mà cô lại hề không phát hiện ra. Mỗi một lần nhân cách thứ hai chiếm cơ thể, để thực hiện chuyện gì đó thì nhất định sẽ để lại dấu vết. Lúc hoán đổi, nhân cách lẽ nào Chu Kỳ Hạo chưa từng nghi ngờ bản thân sao? Sự phân liệt nhân cách đã xảy ra từ khi nào, nguyên nhân là do đâu? Dương Thanh Hà cố nhớ lại quá khứ nhưng không thể tìm được manh mối. Lần duy nhất cô cảm thấy cậu khác thường là lúc ở quán bar. Nhưng rõ ràng là, Quan Hách cố ý để cho cô thấy cậu ta không muốn diễn kịch trước mặt cô nữa, không muốn che giấu thân phận nữa. Triệu Liệt Húc thì sao, giờ này anh đang làm gì, có thể tìm được đến đây không? Hoàng hôn buông xuống, Quan Hách đưa cô tới một căn phòng khác. Ở đây có kê, một cái bàn ăn vuông vức, một chiếc ghế băng dài, trên bàn bày chừng 10 món xào, trông không khác gì một bàn ăn bình thường. Chu Khôn ngồi ở chính giữa, vẻ mặt lạnh nhạt, trông thấy cô thì khẽ nhếch môi. Dương Thanh Hà ngồi xuống phía đối diện, Quan Hách dẫn người vào rồi nghênh ngang ra ngoài, bên môi vẫn đang ngâm nga điệu hát dân gian. Chu Khôn có vẻ thoải mái, lên tiếng, ăn cơm đi. Dương Thanh Hà liếc nhìn, tất cả đều là đặc sản Hoài Thành. Không thích sao, ông có ý gì? Chu Khôn đặt đũa xuống, xắn ống tay áo và nói. Ba tưởng chúng ta có thể vừa ăn vừa trò chuyện, đây không phải đều là những món mà con hay ăn hồi nhỏ đó sao? Con không nhớ à, nghe nói con người ta rất hay hoài niệm thời thơ ấu. Dương Thanh Hà, ông muốn nói gì với tôi? Con rất có ác cảm với ba. Chùm đèn trên đỉnh đầu lắc lư, gió ban đêm thổi mạnh, cây cối bên ngoài nghiêng ngả dữ dội. Chu Khôn, ba đã giúp con giết Dương Thủ Thành và Thôi Bình, vậy mà con không cảm kích ba ư? Họ đã làm ra những chuyện đáng căm hận với con. Dương Thanh Hà thấy buồn cười. Tôi cảm kích ông thì ông được thứ gì à? Ba không cần gì cả. Thanh Hà, ba nghĩ chúng ta có thể làm bạn. Chu Khôn đứng dậy, đi vòng ra sau rồi đặt hai tay lên vai cô, đè thấp giọng bảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Con không cần phải kháng cự ba như thế. Hai chúng ta đều cùng một loại người. Một luồng gió rét vụt bên tai, Dương Thanh Hà nói. Rốt cuộc vì cái gì mà ông phải giở nhiều thủ đoạn như vậy? Con xem, từ khi con bước chân vào đây là đã không ngừng đặt câu hỏi cho ba. Con đang cảm thấy sợ hãi, mặc dù bề ngoài ra vẻ rất bình tĩnh lắm. Nhưng dù sao chúng ta cũng đã ở cùng nhau 6 năm trời, ba nghĩ ít nhiều ba vẫn khá hiểu rõ con. Việc con sợ hãi ba có thể thông cảm được, con sợ ba sẽ làm hại Triệu Liệt Húc, sợ sẽ xảy ra một vài chuyện mà con không chịu đựng nổi. Con à, con hãy thừa nhận đi, bao năm qua con vẫn chưa bao giờ quên được quá khứ. Con tựa như một chú chim non sợ cành cong, nằm mơ thấy sẽ nôn mửa, gặp phải tên yêu dâu xanh thì tháo chạy. Mặc dù con đã học qua biết bao nhiêu là kỹ năng tự vệ ở Mỹ, nhưng đối với con thì chúng đều vô dụng. Trong thâm tâm của con, trái tim của con vẫn không thể chấp nhận được những điều đó. Chu Khôn đứng thẳng người dậy, vỗ vỗ vai cô, chậm rãi nói. Chẳng lẽ con không muốn giết Dương Thủ Thành sao? Suốt mấy ngày qua chắc con đã tưởng tượng vô số lần trong đêm, chắc hẳn cũng từng thấy hối hận. Nếu như lúc trước con đâm thêm vài nhát nữa thì ông ta đã chết rồi, con cũng sẽ không phải chịu trách nhiệm hình sự. Ba thật sự thấy hối tiếc thay con đấy, một cơ hội tốt như vậy. Bởi vậy, ba đã giúp con giết ông ta, con không phải lo sợ nữa. Còn thôi, Bình, theo như ba biết, bà ta đã bỏ rơi con từ thuở lọt lòng vì tiền đồ của bản thân, vậy mà chưa bao giờ mảy may hối hận. Nếu như không phải do bà ta thì sao con lại gặp phải những chuyện này, ngọn nguồn của mọi chuyện đều là do bà ta. Bà vốn định chọn nhiều kiểu chết nhưng dẫu sao, cũng đã làm vợ chồng, bà ta coi như cũng chết tử tế. Bọn họ đều đáng chết. Giọng ồm ồm của Chu Khôn tựa tiếng lá cây rì rào ngoài kia, lại vừa giống hệt một con rắn độc đang thè lưỡi. Thức ăn đều đã nguội lạnh, từng mùi hương kích thích dây thần kinh trí nhớ. Môi và răng của Dương Thanh Hà thấy ớn lạnh, Chu Khôn nói như thế đó là chuyện đương nhiên, ông ta coi bản thân là thượng đế, xem mình như pháp luật tùy ý trừng phạt những người có tội. Chu Khôn nhìn khuôn mặt nhỏ tái mét của cô, cười nhạt. Chúng ta rất giống nhau, chỉ là con chưa buông thả chính mình thôi, ba sẽ thay con làm mọi chuyện mà con không dám. Con chỉ có thể kìm nén bản thân, rồi làm một cô gái vui vẻ và bản lĩnh bên ngoài, con thấy liệu có thật sự như vậy không? Liệu tâm lý của con có mạnh mẽ như những gì con thể hiện không? Hãy từ bỏ sự đề cao chính nghĩa trong lòng đi, chuyển sang một góc độ khác để suy xét về cách họ đối xử với con. Bà biết nhất định con đang nghĩ Triệu Liệt Húc đối xử với mình rất tốt, cậu ta thật khác biệt. Thế, nhưng, trên cõi đời này, thứ dễ thay đổi nhất chính là lòng người, đời. Tới lúc bị bỏ rơi thì con đã không còn nhà để về nữa. Thà sống dựa vào, chính mình giống như ba vẫn hơn là phải nương tựa vào cậu ta mà sống. Dương Thanh Hà, đây là mục đích của việc ông bắt cóc tôi sao? Ông sắp đặt nhiều chuyện như vậy, chẳng qua chỉ là muốn biến tôi trở thành loại người như ông ư? Chu Khôn hơi nhướng mày, không trả lời. Dương Thanh Hà biết rõ mục đích của ông ta không đơn giản thế này. Chu Khôn trở về chỗ ngồi, chống hai tay lên bàn và đặt trước ngực thản nhiên nói, con không cần phải nghĩ ngợi quá nhiều, cuộc đời vốn dĩ là. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, một trò chơi, trong trò chơi sẽ có rất nhiều bất ngờ nhưng ba thích làm. Đến nơi đến chốn, cậu ta là ứng cử viên đầu tiên làm ba vừa ý, thật tiếc lại là vật thí nghiệm thất bại. Sau khi xử lý xong cậu ta, mọi thứ lại quay về điểm xuất phát hoàn hảo. Dương Thanh Hà nhìn chằm chằm ông ta. 22 năm trước, ông giết chết chị gái anh ấy là để kích thích và huấn luyện anh ấy sao? Con có thể hiểu như vậy, có điều ba cảm thấy mình chỉ đang giúp cậu ta. Thôi, mẹ cậu ta và con nhỏ kia đối xử với cậu ta rất tệ bạc. Họ vốn không hề giống người một nhà, vì vậy ba đã giúp cậu ta giết nó. Lúc đó, ba nghĩ cậu ta hẳn là sẽ rất hạnh phúc, nghe thấy tiếng thét thống khổ của kẻ đã bắt nạt mình, làm con người ta phấn khích biết bao nhiêu. Thế, mà thật thất vọng, Dương Thanh Hà mím chặt môi. Chu Khôn có suy nghĩ rất lệch lạc về sự phản bội và ruồng bỏ, ông ta vô cùng nhạy cảm và chán ghét những điều này. Triệu Liệt Húc từng nói, có lẽ hồi bé Chu Khôn đã từng bị phụ nữ làm tổn thương, trừ Triệu Liệt Húc, Từ Duệ Hàng và cô ra thì còn ai nữa sao? Xử lý vật thí nghiệm thất bại, ông ta sẽ giết Triệu Liệt Húc chăng? Chu Khôn, ba nghĩ chắc hẳn con sẽ không khiến ba thất vọng. Có điều, ba, biết thời điểm này, chắc chắn con sẽ không sẵn lòng làm bất cứ điều gì gây tổn thương cậu ta. Ba sẽ kể cho con nghe một câu chuyện, nghe xong có thể con sẽ đồng cảm với ba. Ông ta dừng lại một lúc cất lời. Ba không nhớ rõ lắm khi ấy là bao nhiêu tuổi, khoảng mười mấy tuổi, ba đã thiêu chết mẹ mình rồi vào trại trẻ mồ côi sống, cũng giống như cách con thoát khỏi Dương Thủ Thành và gặp được cậu ta. Ở đó, ba đã quen rất nhiều bạn bè, có một cô bé tên là Lâm Thuần, một cái tên rất đẹp. Ba cảm giác chúng ta đã yêu nhau, một tình cảm rất đỗi trong trắng. Hết lần này tới lần khác, ba đã nhấn mạnh rằng cô ấy không được phản bội và bỏ rơi ba. Cô ấy cũng đã đồng ý, song sau cùng vẫn bỏ ba mà đi, ba đã rất đau lòng, cuối cùng ba đã thiêu chết cô ấy. Nhắc đến cô ấy, ba lại nghĩ đến một chuyện, đôi mắt của chị Triệu Liệt Húc y hệt cô ấy, thật đáng tiếc là ba đã không giữ lại nó. Điều ba muốn nói là tất cả mọi người rồi cũng sẽ phản bội con, chỉ có chính bản thân con sẽ không làm vậy. Sau khi giết chết cô ấy, ba bỗng thấy như vừa được giải thoát. Ba nghĩ con cũng nên trải nghiệm thử cảm giác này. Chu Khôn, ba biết con không đành lòng, cũng không muốn làm thế. Vậy thì, đợi tới lúc đó, con có thể xem cậu ta vì con mà sẵn sàng hy sinh tới đâu. Chỉ nghĩ tới đây thôi là đã thấy rất phấn khích rồi. Trái tim của Dương Thanh Hà run lên, ý định của Chu Khôn rất rõ ràng, ông ta muốn cô giết Triệu Liệt Húc cho. Dù Triệu Liệt Húc có làm gì đi chăng nữa thì cuối cùng ông ta vẫn sẽ xử lý sạch sẽ những thí nghiệm thất bại không đáng tồn tại. Tô Cấm không nhớ rõ đã bao nhiêu ngày trôi qua, họ như hai người sống trên một hòn đảo biệt lập, cách biệt hoàn toàn với thế giới, không nhìn thấy được chút ánh sáng nào. Từ Duệ Hàng càng ngày càng lặng thinh, nhìn mọi thứ dưới một lăng kính ảm. Đảm, cậu ta như thể đang chờ đợi sự phán xét của luật pháp, chờ đợi bóng tối nuốt chừng mình. Lại một đêm nữa, Tô Cấm ngồi đầu giường, nhìn ánh nắng chiếu vào, ngắm mặt trời ngả về tây, trông màn đêm dần dần buông xuống. Mùi rượu nồng nặc bốc ra từ khe cửa, từ sáng đến giờ cậu ta không nói với cô ấy một câu, cứ ở mãi dưới tầng cả ngày. Tô Cấm khịt mũi, đi xuống lầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ Duệ Hàng nằm dài trên ghế sofa và ngửa đầu ra sau, trên bàn trà chất đầy những chai rượu vang đỏ. Từ Duệ Hàng mở mắt ra khi nghe thấy tiếng bước chân, rồi đứng dậy một cách khó khăn, dường như cậu ta không muốn ở cạnh cô. Tô Cấm vội vàng đi đến nắm cổ tay của cậu ta. Anh đừng đi, hai mắt của Từ Duệ Hàng đỏ ngầu, trong đôi mắt ngập tràn men say, cậu ta ra vẻ thờ ơ rồi lại ngồi xuống ghế sofa. Lần trước cậu ta đã hất tay ra và bỏ đi để kết thúc cuộc nói chuyện một. Câu anh cũng không hề tin em của cô ta đã khiến quan hệ giữa hai người đóng băng. Tô Cấm giật lấy ly rượu cậu ta định uống, cô ấy hỏi. Chúng ta không thể, cứ tiếp tục thế này được, lẽ nào anh định nhốt em ở đây cả đời hay sao? Từ Duệ Hàng nhìn chăm chăm vào bàn trà. Không muốn ở với anh đến vậy ư, cậu ta cứ hay thích xuyên tạc ý cô. Tô Cấm nghe lòng chua chát nhưng ngẫm. Lại cũng lại không thể trách cậu ta được, trải qua nhiều chuyện tồi tệ. Đã làm con người cậu ta thay đổi quá nhiều. Cô ấy bước đến trước mặt cậu ta, sự dịu dàng bên trong đã biến thành tử. Tin, mạnh mẽ, giống như đêm đó khi cậu ta hỏi cô có thích mình không, cô ấy cũng đã bày tỏ một cách kiên định như vậy. Thời gian đã khiến cậu ta thay đổi, nhưng cũng khiến cả cô ấy đổi thay có. Lẽ là chính hai người đã làm thay đổi chính đối phương. Tô Cấm nói, giờ anh sợ điều gì chứ? Sợ cảnh sát hay là sợ tên hung thủ? Kia, vì sao anh bắt buộc phải nghe theo lời hắn? Nếu trong lòng anh có thù hận thì có thể xả hận, nhưng không nên dùng cách này để giải quyết. Nếu như anh có ý nghĩ muốn trốn tránh bởi vì mình đã ra tay giết người, thì em mong anh có thể suy nghĩ lại, thật sự là do anh làm sao? Ai đã bị giết, hắn ta đã làm gì anh? Anh có thể kể thêm cho em nghe được không? Duệ Hàng, Từ Duệ Hàng im lặng, Tô Cấm ngồi xổm trước mặt cậu ta, nắm lấy tay cậu ta. Em muốn san sẻ gánh nặng này với anh, vì em yêu anh nên em bằng lòng giúp anh. Không phải, là vì em không tin anh, mà là vì em quá tự ti, em sợ sẽ mất đi một người tốt đẹp như anh. Nhưng giờ đây, so với nỗi sợ đánh mất anh thì em lo. Hơn hết anh sẽ ngày càng lầm đường lạc lối. Nếu như là do anh làm thì, dù có làm gì thì vẫn không thể xóa nhòa được sự thật, nhưng nếu như không phải do anh làm thì bây giờ quay đầu vẫn còn kịp. Ánh mắt của Từ Duệ Hàng dừng lại trên khuôn mặt gầy gò của cô tỉnh bơ bảo. Anh nói rồi, dù có sai lầm đi chăng nữa nhưng có thể có được niềm vui. Sướng ngắn ngủi này, anh cũng thấy mãn nguyện khi làm việc đó. Thế còn em thì sao? Anh bảo anh thích em, vậy mà anh chỉ biết suy nghĩ cho mỗi mình anh. Tô Cấm bật khóc trong tức cười. Cô ấy nói, trước kia không phải mọi thứ đều rất tốt sao, sao anh lại phải làm ra những chuyện này, rốt cuộc người đó muốn lợi dụng anh để làm gì? Anh muốn làm gì, rốt cuộc anh có điều gì bất mãn? Dạo gần đây, cô ấy cứ khóc suốt, hai mắt vừa sưng húp vừa đỏ đấy. Từ Duệ Hàng nhẹ nhàng lau nước mắt cho cô ta. Tô Cấm, em không hiểu được. Đâu, cảm giác chỉ có cách dùng đến những biện pháp cực đoan nhất mới có thể xả được nỗi oán hận, em sẽ không thể hiểu được đâu. Đúng vậy, em không thể hiểu được. Vậy anh nói em nghe, anh đã làm gì? Em chỉ muốn biết anh đã làm ra chuyện gì? Từ Duệ Hàng rơi vào trầm tư rồi mãi mới lên tiếng. Cái đêm mà mẹ anh chết, anh đã bỏ thuốc vào rượu của bà, anh là hung thủ gián tiếp. Đêm đó, anh đánh người ta tới gãy xương chảy máu tắt thở. Đêm qua anh đã, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đưa thuốc đến bệnh viện. Cả người của Tô Cấm khẽ run lên, cô ấy dần dần buông tay cậu ta ra và đứng dậy. Từ hôm mẹ chết là cậu ta đã trở nên như vậy, thì ra chuyện này đã bắt đầu từ trước đó lâu như vậy rồi, thế mà cô ấy không hề nhận ra. Từ Duệ Hàng ngước mắt. Em khiếp đảm lắm à, Tô Cấm cụp mắt xuống, nghẹn ngào hỏi. Anh đã hạ thứ độc gì vào rượu của bà ấy chết là do xuất huyết quá nhiều hay là còn có nguyên nhân nào khác, tối qua anh đã gửi thuốc gì đi, thuốc đó có tác dụng gì? Anh không biết, anh chỉ làm theo mà thôi. Vậy anh có biết kẻ kia là ai không? Từ Duệ Hàng liên lạc với ông ta qua đường bưu điện, cậu ta không biết kẻ kia là ai, nhưng lại đoán được đại khái như vậy. Từ Duệ Hàng nhìn Tô Cấm, môi mỏng khẽ nhếch. Tô Cấm cúi đầu, khóc không thành tiếng. Anh có từng nghĩ đến không? Gì cơ, anh bảo anh thích em, nhưng mà chúng ta không có tương lai. Anh bỏ em bơ vơ một mình, anh chỉ chăm chăm lo chuyện của mình, còn em thì anh vứt một Xó, giờ em phải làm sao đây? Em không có nhiều bạn bè, cũng chỉ thích. Mỗi mình anh, cứ ngỡ mọi thứ đã khởi đầu mới, đã dần tươi sáng hơn, thì. Bây giờ hết thảy lại biến mất. Từ Duệ Hàng sững sờ, cậu ta đứng dậy rồi vuốt ve má cô, đôi môi mỏng khẽ nhếch nhưng sau đó lại không biết nên nói gì. Tô Cấm, Duệ Hàng, đến đây thôi là được rồi, đừng tiếp tục nữa nhé, hãy. Tin ở em, thật sự vẫn còn kịp, có lẽ chuyện này cũng không hề tồi tệ như vậy đâu. Nếu như tù chung thân thì sao? Cho dù kết quả có ra sao thì cũng phải chịu trách nhiệm, đúng không? Cho dù phải đợi bao lâu đi nữa em sẽ vẫn mãi chờ anh, chỉ cần anh vẫn ở bên. Em, chỉ cần anh vẫn còn sống, vậy là đủ rồi. Triệu Liệt Húc gần như không hề chợp mắt, anh đang điều tra những người lái xe ra vào bệnh viện, đồng thời cũng đang truy tìm tung tích của Duệ Hàng, không thể loại trừ khả năng Từ Duệ Hàng và Chu Khôn đã tụ tập lại. Một chỗ, một dấu hỏi lớn được đặt ra là Chu Khôn đã đưa Dương Thanh Hà đi đâu? Nơi, ẩn náu gì mà có thể dễ dàng qua mặt được mọi người và trốn được cả cảnh sát tuần tra lúc này. Trần Ký nói, tôi đã điều tra quê quán của Chu Khôn và không tìm thấy tung tích cũng như dấu vết nào của ông ta tại bất kỳ điểm giao thông nào, rất có thể là ông ta vẫn đang ở Hoài Thành. Tưởng Bình, Hoài Thành lớn như vậy, ông ta có thể đi đâu được chứ? Ông ta, không có bất động sản hay nhà cửa ở đây. Em đã điều tra tất cả các căn hộ đứng tên của nhà họ Từ nhưng không tìm thấy Chu Khôn, dù sao cũng phải có một nơi để tạm trú, những căn nhà bỏ hoang, nhà xưởng, hay nhà kho, những mục tiêu lớn như thế này có khoảng trên dưới mười mấy nơi. Trong lúc thảo luận và phân tích trên bàn hội nghị, Triệu Liệt Húc vẫn một mực giữ im lặng. Việc tập trung trở nên rất khó khăn đối với anh, chỉ cần hở ra một chút là anh lại nghĩ ngay đến hình bóng của cô, đầu óc trở nên trống rỗng như thể trong đầu anh chỉ có cô, sau đó anh đã tự nhắc nhở bản thân cần phải lấy lại sự tập trung. Đã một ngày một đêm trôi qua, anh không nhận được thông báo từ Chu Khôn, các cuộc điều tra khác cũng không có thêm manh mối nào. Bây giờ cô thế nào rồi, có phải đang rất hoảng sợ, liệu cô có bị thương không? Triệu Liệt Húc nhíu mày, anh giơ tay xoa ấn đường. Chu Khôn bắt cóc Thanh Hà, một là nhằm để thu hút sự chú ý của anh, hai là vì muốn đào tạo Thanh Hà. Trước đó Thanh Hà có lẽ không nằm trong số. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những lựa chọn của ông ta, đặc trưng của những mục tiêu trước đó trước tiên đều là nam giới, nhưng không ngờ cô lại đáp ứng được những gì ông ta mong muốn, sau khi kế hoạch bắt đầu, ông ta mới quyết định lựa chọn cô, nếu không thì ông ta cũng có vô số cơ hội để ra tay trong vòng 6 năm qua. Ngay từ đầu, mục tiêu của Chu Khôn là anh. Chu Khôn là một người rất cứng đầu, ông ta sẽ không cho phép một vật thí nghiệm thất bại được phép tồn tại, mà anh lại là đối tượng thí nghiệm đầu tiên của ông ta. Theo một ý nghĩa đặc biệt nào đó, Chu Khôn sẽ không dễ dàng bỏ qua cho anh, ông ta nhất định phải để tất cả phải trở về đúng trật tự, ít nhất là phải đạt được sự chỉn chu và hoàn mỹ như trong tâm trí của ông ta. Ngoại trừ những người mà Chu Khôn lựa chọn mà anh được biết trước đó, thì ở nước ngoài có lẽ cũng còn có những người khác nữa, nhưng số lượng cũng ít, bởi lẽ đây cũng không phải một việc đơn giản. Nếu có trường hợp thất bại, có lẽ đã bị ông ta xử lý. Nhưng vì sao lại phải vào thời điểm này? 22 năm, đây là một mốc, thời gian hoàn toàn ngẫu nhiên. Vì sao lại phải là ngay bây giờ, ngoài Thanh Hà ra chắc hẳn phải có lý do nào khác nữa. Cho dù tất cả chỉ là một sự trùng hợp, vậy thì lý do gì đã khiến ông ta phải tự tiết lộ danh tính của mình như vậy? Chu Khôn đã chuẩn bị sẵn sàng cho mọi thứ, kể cả cái chết. Nhưng làm sao một người đang đứng trên đỉnh cao lại sẵn sàng tự chấm dứt đời mình như vậy? Nếu đây là kết thúc của một trò chơi, thì đâu mới là một kết cục hoàn hảo? Trong mắt ông ta lấy gì để có thể tự tin thuyết phục được Thanh Hà? Đào tạo một người phải am hiểu rõ suy nghĩ cũng như những điểm yếu của cô ấy, đối với Chu Khôn mà nói. Điểm yếu, nét mặt của Triệu Liệt Húc bỗng xa sầm xuống, bỗng nhiên anh nghĩ tới điều gì? Huyện Hán Duệ, quê của Thanh Hà, cách nơi này không xa lắm, khoảng hơn 100 cây số. Đối với Chu Khôn thì không có nơi nào lý tưởng bằng nơi đó, các điểm du lịch sầm uất, nườm nượp khách du lịch, nhà cửa còn sót lại từ thời xa xưa được đưa vào diện bảo tồn, ở đó chỉ có những người sống từ thế hệ trước ở, có rất nhiều nhà cửa bị bỏ hoang, bao quanh toàn núi non và sông nước nên vị trí càng trở nên đắc địa hơn. Nơi đó là một cơn ác mộng đối với Thanh Hà, chỉ mình cái tên thôi cũng đủ làm cô lo đau đáu. Cửa phòng họp đột nhiên bị gõ vang, Tiểu Trương nói. Đội trưởng Triệu, có, cấp báo, Từ Duệ Hàng đến đầu thú, còn chỉ đích danh muốn gặp anh. Tất cả mọi người đều ngỡ ngàng, Trong phòng thẩm vấn, Từ Duệ Hàng ngồi xuống như thể cậu ta được mời đến để ăn bánh uống trà. Tô Cấm đang đợi ở ngoài phòng thẩm vấn. Triệu Liệt húp hơi chạnh lòng nhìn cậu ta, anh xem cậu ta như em trai, vậy mà cậu ta lại góp phần nhiều nhất trong vụ án giết người và có quan hệ mật thiết với kẻ giết người hàng loạt. Khoảng cách giữa thiện và ác rất mong manh. Triệu Liệt húp, em muốn nói gì? Từ Duệ Hàng, người đàn ông bị chết ở trong hẻm, là do em giết. Em đã bỏ thuốc vào rượu của Nguyễn Lệ Chi. Hôm trước ở bệnh viện đã xảy ra chuyện phải không? Cảnh sát bị tiêm thuốc, đấy là thuốc do chính em gửi đến. Cậu ta nói với vẻ thản nhiên. Triệu Liệt húp cũng không biểu lộ chút ngoài ý muốn nào, hỏi. Trong khoảng thời gian biến mất em đã ở đâu? Ở căn biệt thự ngoài rìa thành phố. Có liên lạc với hung thủ không? Hôm trước có liên lạc một lần. Triệu Liệt húp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người liên lạc bằng cách nào, đã nói những gì? Ông ta gửi bưu phẩm cho em, bảo em 9 giờ tối gửi đồ đến bệnh viện tới. Lấy đồ ở số 73 phố Bắc, ông ta còn yêu cầu em chuẩn bị một chiếc xe, và một ít đồ ăn nước uống. Còn thứ gì khác không? Còn có cần câu cá và thuốc diệt côn trùng. Triệu Liệt húp và Tiểu Trương bốn mắt nhìn nhau, anh nói với Từ Duệ Hàng. Báo cho anh ta biển số xe. Triệu Liệt húp đứng dậy, Từ Duệ Hàng nói. Em thật sự đã giết người sao? Về mặt y học thì cậu không hề giết người, tuy nhiên cậu thật sự không hề giết người sao? Từ Duệ Hàng phì cười như đang tự giễu. Triệu Liệt húp ra chỉ thị cho cấp dưới. Trông chừng kỹ Từ Duệ Hàng và Tô Cấm. Vâng, nếu Chu Khôn không cho phép bất cứ một vật thí nghiệm thất bại nào được tồn tại, mà Từ Duệ Hàng lại có thể tới đồn cảnh sát tự thú một cách dễ dàng như vậy, Chu Khôn nhất định đã đoán trước được ông ta sẽ không bỏ qua cho Từ Duệ Hàng, có lẽ ngay từ đầu ông ta đã không định để cậu ta sống sót rồi. Triệu Liệt húp tức tốc đi đến phòng họp, đúng như những gì anh nghĩ, Chu Khôn đã đến huyện Hán Duệ chuẩn bị thức ăn và nước uống, chứng tỏ ông ta đã chọn một căn nhà cách hoàn toàn với người dân, cần câu cá tức là ở gần với nguồn nước, thuốc diệt côn trùng là để lên núi kiếm thức ăn. Nếu ông ta đã chuẩn bị một con đường tẩu thoát cho mình thì nơi con núi rừng và sông nước bắt ngang như huyện Hán Duệ là một sự lựa chọn rất hợp lý. Gần với sông nước lại sát với núi non, chung quanh không một bóng người. Nhà cửa cũng không, ở huyện Hán Duệ những chỗ như vậy rất dễ tìm. Buổi sớm mai tinh sương, mặt sông thoát ẩn thoát hiện trong màn sương sớm. Không gian của núi rừng thoáng đãng tạo cảm giác vô cùng thoải mái và dễ chịu. Chu Khôn pha ấm trà. Không uống ư? Dương Thanh Hà nhìn thẳng về phía trước, cô không muốn nói chuyện với ông ta. Quan Hách ngồi chơi ở một bên. Khi ánh mặt trời ló dạng, không khí trở nên dịu mát, những dãy núi xanh ngắt cũng dần hiện ra. Chu Khôn dùng ngón tay khuấy nhẹ chén trà, tự lẩm bẩm. Cũng không khác biệt mấy. Chu Khôn, con người vốn là một loài vật rất dễ bị dao động, chờ đợi sự cứu rỗi nhưng rồi lại lùi bước, kẻ không thể hạ quyết tâm được thì cả đời cũng chỉ có thể làm kẻ yếu. Thật sự làm ba rất thất vọng. Dương Thanh Hà nhìn chằm chằm làn sương sớm mờ ảo trên sông. Ông có ý gì? Từ Duệ Hàng, thằng nhóc đó suýt chút đã trở thành đồng bọn của chúng ta. Thật đáng tiếc, đương nhiên, nó không phải người đầu tiên bỏ giữa chừng. Như vậy, rất nhiều người khác nữa, bọn họ đều cho rằng bản thân vẫn còn lương tri, vẫn có thể quay đầu là bờ. Bọn họ thường có thể hối cải để làm lại cuộc đời, thế nên chúng đã từ bỏ. Thật sự chúng chẳng qua chỉ đang tự cho mình là đúng, chấp nhận sự phán xét tùy ý của đồng loại, nhưng trong lòng vẫn còn đầy dẫy sự thù hận và cả hối tiếc thôi. Ông đã làm gì cậu ấy? Mọi thứ đều do nó tự nguyện, ba chưa bao giờ bắt ép nó làm bất cứ điều gì. Con có thể đi đến đây cũng là nhờ công nó. Triệu Liệt húp sẽ đến đây sớm thôi, ngay cả khi không cần ba gợi ý cậu ta cũng sẽ tự biết được. Cho nên ba càng thất vọng về cậu ta hơn. Từ Duệ Hàng, một người thú vị như vậy thế mà lại làm kẻ địch của ba. Nhưng đổi một góc nhìn khác thì nhờ có cậu ta mà mọi chuyện mới trở nên thú vị, mọi thứ dường như đều là sự sắp đặt của ông trời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Thanh Hà bỗng dưng nhìn về phía ông ta nói Triệu Liệt húp sẽ đến đây sớm thôi, vậy tiếp sau đó, ông ta muốn làm gì? Chu Khôn nhấp một ngụm trà, con khẩn trương lắm sao? Chẳng lẽ con không chờ mong con sẽ sớm biết được người đàn ông này sẽ vì con mà hy sinh tới mức nào? Dương Thanh Hà lạnh lùng. Ngay từ đầu ông đã sai lầm rồi, tôi từng có ý định muốn giết Dương Thủ Thành, lúc ấy tôi cũng từng có được cơ hội đó. Nhưng tôi đã chọn việc gọi điện cho cảnh sát, tôi sẽ không bao giờ trở thành loại người mà ông mong muốn kia đâu, chúng ta cũng không phải cùng một loại người, anh ấy cũng vậy. Ông dùng đôi mắt của ông để nhìn nhận cuộc đời, xuyên tạc về cuộc đời này, ông nói ông giết Triệu Lị Huyên là vì muốn giúp anh ấy, đây chẳng qua chỉ là do ông tự cho mình là đúng. Chu Khôn, ông không có tư cách làm Chúa cứu thế của chúng tôi, ông cũng không có tư cách thay chúng tôi làm bất cứ chuyện gì. Ánh mắt Chu Khôn tối sầm, y như bị người khác đụng trúng vết thương hở, trong mắt ông ta toát lên vẻ tàn nhẫn. Nhưng bây giờ tao mới là người có quyền quyết định, không phải sao? Chu Khôn đặt chén trà xuống, ông ta đứng lên, từ trên cao nhìn xuống cô. Đây là sự khác biệt giữa chúng ta, tao có thể tùy ý làm những gì mình muốn, còn bọn mày chỉ có thể bị dắt mũi. Có điều hiện giờ mọi thứ cũng sắp sửa kết thúc rồi, cuối cùng tao cũng có thể đặt một dấu chấm hết. Hoàn mỹ, Thanh Hà, cho dù ba rất muốn làm bạn với con, nhưng ba không thích cưỡng ép con, cũng không thích con trở thành một từ duệ hàng thứ hai. Ba cứ tưởng con sẽ đồng cảm với ba, nhưng có lẽ ba đã sai rồi con. Có lẽ là nét bút hồng cuối cùng trong cuộc đời của ba. Dường như ông ta đã sớm tính toán hết mọi thứ trong đầu. Chu Khôn nhìn về phía Quan Hách ra hiệu cho cậu ta đã đến lúc. Dương Thanh Hà còn chưa kịp mở miệng thì đã bị Quan Hách tiêm thuốc tê, ngay. Lập tức cả người cô mềm nhũn ra, Quan Hách ôm cô rồi hai tay dùng lực nhấc bổng cô lên. Dương Thanh Hà dần dần nhắm mắt lại, chỉ nghe được loáng thoáng đoạn đối thoại. Quan Hách, xem ra, đến cuối cùng ông cũng không tìm được tri kỷ, bọn họ. Không ai có thể hiểu được ông, trò chơi của ông nhìn kiểu gì cũng thấy. Có rất nhiều thiếu sót vậy mà. Chu Khôn cười lạnh, thiếu sót sao, thu dọn sạch sẽ thì sẽ không còn nữa. Tôi không quan tâm ông muốn làm gì, như chúng ta đã nói trước đó, nếu ông không thực hiện lời hứa thì tôi sẽ giết ông, và kế hoạch của ông đều sẽ đi tong cả. Quan Hách khẽ nhếch khóe mép, cậu ta bế Dương Thanh Hà đi. Quan Hách đưa cô tới một căn nhà khác, bên trái căn nhà có một gian phòng nhỏ, cậu ta đặt Dương Thanh Hà ngồi lên một chiếc ghế gỗ. Dương Thanh Hà thình lình tóm lấy tay cậu ta với sức yếu ớt, cậu ta hất nhẹ cũng đủ văng tay cô ra, nhưng cô lại giơ tay lên nắm tay cậu ta lần nữa. Cậu ta tiêm một liều không nhiều lắm, nên tác dụng cũng không phát tán nhanh như vậy. Kỳ hảo, Quan Hách nhướng mày, chống hai tay lên thành ghế, cúi người, nhìn cô rồi. Nói, mặc dù tôi đồng cảm với cô, nhưng tôi thật sự không thích nghe. Thấy cái tên này, tôi và hắn chỉ có một người được tồn tại. Dương Thanh Hà cố mở mắt thật to mấy lần nhưng không tài nào cầm cự nổi. Trước khi cô nhắm mắt, gương mặt của Chu Kỳ Hạo hiện ra trước mặt cô. Dùng hết sức thì thào. Kỳ Hạo, dừng lại đi. Kỳ Hạo, em tỉnh lại đi. Quan Hách mất hết kiên nhẫn, cậu ta hơi bực mình, đang nghĩ cách để khiến cô có thể ngậm miệng lại, nhưng không được tiêm thêm thuốc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chu Kỳ Hạo sẽ không bao giờ trở lại, sau này chỉ có tôi, Quan Hách đây. Quan Hách nắm tóc cô, lấy băng keo bên hông dán chặt miệng cô lại. Ngay khi vừa duỗi thẳng người, hai mắt cậu ta bỗng thấy choáng váng, như có thêm một cái tôi đang không ngừng giãy giụa bên trong. Cậu ta bước lảo đảo về sau mấy bước, điên cuồng vỗ vào đầu để cố làm cho mình tỉnh táo lại. Có thứ gì như đang tách ra trong cơ thể cậu ta, đầu đau như có ai đang dùng kìm để cạy ra, những vết nứt lấp đầy dây thần kinh. Cậu ta đột nhiên ngẩng đầu dậy, ánh mắt trở nên trong trẻo, con ngươi trợn to hung dữ đã biến mất không dấu vết, thay vào đó là một cặp mắt trong trẻo. Sau cuộc điều tra cuối cùng đã xác định được một ngôi làng sinh thái nghỉ dưỡng bị bỏ hoang dưới chân núi Bắc Vọng thuộc huyện Hán Duệ. Cách đây mười mấy năm, ở đó đã xảy ra một vụ hỏa hoạn, ngọn lửa xuất phát từ một ngôi nhà thiêu trụi nửa ngọn đồi và phá hủy cả một ngôi làng, chỉ còn sót lại một hai ngôi nhà gỗ tồi tàn. Dựa vào biển số xe được từ Duệ Hàng cung cấp, chiếc xe quả thật đã từng xuất hiện ở huyện Hán Duệ. Cấp trên đã yêu cầu cảnh sát vũ trang phối hợp để phá án, tổng cộng có 320 cảnh sát, 3 chiếc trực thăng và 30 xe tuần tra đang tức tốc trên đường đến huyện Hán Duệ. Núi Bắc Vọng trải dài xung quanh, có con sông vắt ngang qua ở giữa. Ngôi làng sinh thái kia được bao bọc bởi những khu rừng xanh mơn mờn. Mấy hôm nay trời nhiều mây cực, những chiếc lá khô rơi trên mặt đất bị gió thổi bay không biết sẽ trôi dạt về đâu. Khi cảnh sát đến huyện Hán Duệ thì trời cũng đã gần chạng vạng, hoàng hôn của mùa thu không giống như mùa hè, nắng thu tuy mỏng manh nhưng chất chứa vẻ mệt mỏi và thấm đượm nỗi buồn, những bọng mây ảm đạm xếp chồng lên nhau. Cảnh sát vũ trang nhanh chóng bao vây quanh ngọn núi và ẩn mình trong rừng, các khẩu súng đều khóa chặt vào mục tiêu, không có chỉ thị thì không ai được phép di chuyển, từng đám mây trôi dạt tới như muốn nuốt chửng hết bọn họ. Đúng lúc đang chuẩn bị hành động thì Triệu Liệt Húc đột ngột nhận được một cuộc gọi từ một dãy số xa lạ, nơi gọi đến là Hoài Thành. Sau khi thiết lập xong nghe lén cuộc gọi, Triệu Liệt Húc mới bắt máy. Giọng của Chu Khôn từ đầu bên kia nghe rất rõ ràng, ông ta cũng không e dè sẽ bị bại lộ, giọng lạnh lùng pha chút ý cười. Ông ta nói, tôi biết cậu đã đến, cũng biết cả việc mấy người đã huy động. Đông đảo lực lượng cảnh sát đến, nhưng giờ phải làm sao đây, tôi mới là người ra chỉ dẫn cho các người. Sau bao nhiêu năm như vậy, ông ta đang đối diện với anh, với thân phận là một kẻ sát nhân, nghe ngữ điệu vô cùng ngông cuồng của ông ta làm trên. Chán Triệu Liệt húc nổi gân xanh, cảm xúc và tình cảm mấy chục năm qua tuôn trào như sóng biển. Sau khi Triệu Lị Huyên chết, cả gia đình họ Triệu như rơi xuống vực thẳm. Cha mẹ anh nước mắt lưng tròng, mất ăn mất ngủ, ông nội anh đương thời là một cảnh sát hình sự, vậy mà khi ông chứng kiến thi thể của Triệu Lị Huyên đã không thể vượt qua cú sốc dẫn đến đột tử vì cơn đau tim, nhưng mà anh vẫn chưa chết, anh vẫn còn nguyên vẹn nhưng lại sống trong dằn vặt, sống trong nỗi thống khổ. Triệu Liệt húc nghiêm nghị nói, ông rốt cuộc muốn nói gì? Chu Khôn, mấy người sẽ không dám hành động thiếu suy nghĩ đâu, tôi cũng khuyên mấy người chớ lộn xộn, bây giờ cứ tiếp tục duy trì sự yên tĩnh. Này, cậu vào đây, chỉ được vào một mình, tôi nghĩ cậu ắt sẽ không ngu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, xuẩn đến mức mang vũ khí vào, Chu Khôn dứt khoát cúp máy. Ở đầu bên này, Triệu Liệt húc ai nấy tim cũng đập nhanh hơn, Tưởng Bình dầu dĩ gọi một tiếng đội trưởng Triệu. Vẻ mặt của Triệu Liệt húc rất thản nhiên, anh giao lại súng lục cho phó đội trưởng, nói, cho dù có xảy ra chuyện gì đi nữa thì nỗ lực cần thiết đầu tiên là phải đảm bảo tính mạng của con tin. Đội trưởng Triệu, anh kiên quyết bước về phía trước, trên bờ sông cô quạnh xuất hiện bóng dáng của một người đàn ông, anh bước nhanh về phía căn nhà gỗ, ánh mặt trời rực rỡ nhuộm đỏ cả con đường sỏi, đá dưới chân anh, mặt sông tĩnh lặng, mặt nước óng ánh. Dương Thanh Hà bị trói trên ghế, miệng bị dán băng dính, không thể cử động. Cũng không thể nói chuyện, ánh mắt của cô trông rất bình tĩnh, không có vẻ gì đang tức giận, một dáng vẻ xem thường cái chết. Chu Khôn ngồi trên chiếc ghế đợi Triệu Liệt húc đến, Quan Hách đứng bên cạnh Dương Thanh Hà, cậu ta dựa người vào tường và hút thuốc, khuôn mặt còn rất trẻ nhưng động tác lại thành thục đến không ngờ. Quan Hách, ông đã hứa với tôi, đừng quên đấy. Chu Khôn, tôi biết rồi. Trên hành lang truyền đến tiếng bước chân vững vàng, Dương Thanh Hà nhận ra đó là tiếng bước chân của Triệu Liệt húc, anh thật sự đến rồi. Ở cửa xuất hiện một bóng đen, cơ thể cao lớn của anh chắn hết ánh sáng từ cửa ra vào, sau khi đi thêm vài bước nữa, dần dần có thể thấy rõ gương mặt anh. Triệu Liệt húc nhìn thoáng qua đã trông thấy Chu Kỳ Hạo và Dương Thanh Hà ở phía sau Chu Khôn. Khoảnh khắc bắt gặp ánh mắt của cô, đôi mắt anh trở nên dịu dàng hơn cả, trái tim như bị ngàn mũi gai nhọn đâm xuyên qua. Dương Thanh Hà hơi trợn to hai mắt, cô lắc đầu ý bảo anh đừng làm vậy. Anh đánh mắt về phía Chu Khôn, phía trước là một chiếc bàn dài, bên trên bày một chiếc búa, một chiếc rìu. Chu Khôn dừng dưng quan sát anh, một lát sau ông ta lên tiếng. Thật sự lâu lắm rồi không gặp cậu, nhưng mà ánh mắt của cậu cũng không khác hồi bé nhiều. Ông ta làm một động tác mời ngồi, Triệu Liệt húc ngồi xuống đối diện ông ta. Triệu Liệt húc, ông làm ra nhiều việc như vậy, đến tột cùng là muốn gì? Cuộc sống vốn dĩ chóng tàn, cho dù đã từng có được nhưng rồi cũng sẽ mất đi, xưa giờ tôi chưa bao giờ mong muốn điều gì, chỉ có duy nhất một mong. Ước cho cuộc đời ngắn ngủi này, mong cho cuộc đời này của tôi phải thật hoàn mỹ, Chu Khôn nói, tôi còn tưởng mình sẽ có được sự đồng cảm từ Thanh Hà, dù sao thì chúng tôi cũng rất giống nhau, tôi cũng tưởng nó sẽ bằng lòng đứng về phe của tôi, nhưng kết quả thật làm người ta thất vọng, đương nhiên nó cũng không phải là người duy nhất như vậy, nói. Thật trong những năm qua tôi vẫn chưa tìm được người nào khiến tôi hài lòng và đồng điệu với tôi. Điều này thật sự làm tôi rất khó chịu, giống như việc một chiếc đĩa đẹp đẽ mà lại xuất hiện một cái lỗ nhỏ. Chu Khôn, nhưng tôi không thích những vật thí nghiệm bị lỗi, nếu chúng tồn tại thì giống như những vết chảy ở trên chiếc đĩa, mà tôi lại ưa thích. Sạch sẽ và hoàn hảo, không được phép để những sự lựa chọn sai lầm và những kẻ vô dụng tồn tại. Song tôi rất tò mò, không biết một người vì người mình yêu đến tột cùng có thể làm được chuyện gì, thả con bé đi là chuyện không thể nào, nhưng mà trên người nó có hai trái bom thời gian. Không giống nhau, tôi có thể vô hiệu hóa một quả cho cảnh sát các cậu. Được tranh thủ thêm thời gian, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Thanh Hà bị trói hai quả bom mỗi bên chân. Triệu Liệt húc, điều kiện là gì? Chu Khôn, tuy dụng cụ đơn sơ, nhưng vẫn có thể dùng được, tôi muốn một cái cánh tay của cậu, vật thí nghiệm lỗi phải ra dáng của một sản phẩm lỗi. Chứ, đúng không nào? Dương Thanh Hà không nghe rõ lắm đoạn đối thoại giữa bọn họ, nhưng mơ hồ đoán được điều gì đó, cô lắc đầu quầy quẩy. Chu Khôn sẽ không để cho bọn họ đi, mặc kệ có làm gì đi nữa thì cũng không thể. Triệu Liệt húc nhìn thoáng qua Dương Thanh Hà, đáp, nói lời phải giữ lời. Đương nhiên, khoảnh khắc Triệu Liệt Húc cầm lấy chiếc búa, hai mắt của Dương Thanh Hà đột nhiên mở to, phản ứng của cô rất dữ dội như thể đang cầu xin anh đừng làm như vậy, đây là một cái bẫy, nhưng anh không thể không làm theo, không có lựa chọn nào khác. Triệu Liệt Húc nắm chặt cán gỗ, đập mạnh xuống cánh tay trái, chiếc lưỡi búa bằng kim loại sắt lạnh lẽo nện vào da thịt, ngay cả tiếng gãy xương cũng có thể nghe rõ mồn một. Hai má anh căng cứng, trên trán túa đầy mồ hôi, máu tươi chảy ròng ròng từ cánh tay anh. Tí tách chưa đầy một hồi đã đọng lại thành một vũng trên mặt đất. Lúc chiếc búa cắm vào tay anh cũng là lúc Dương Thanh Hà bật dậy một cách điên cuồng, cô bị trói nên cả người và ghế đều ngã sóng xoài, mặt đập xuống nền đất làm cả khuôn mặt cô dính đầy bụi bẩn. Dương Thanh Hà tuyệt vọng nhắm mắt lại, bả vai run rẩy, nước mắt không ngừng tuôn ra. Anh đã dùng hết sức lực mà không do dự chút nào, anh đã chuẩn bị sẵn sàng. Cả tâm thế sẽ vứt bỏ những dự tính trong tương lai của mình. Triệu Liệt Húc ném chiếc búa đi, lạnh lùng nói. Vô hiệu hóa quả bom có thời gian ngắn nhất, Chu Khôn có chút kinh ngạc, cậu thật sự rất khác biệt, nhưng thật đáng, tiếc cậu lại trở thành kẻ địch của tôi, nếu chúng ta là bạn bè thì chúng ta nhất định sẽ cứu được càng nhiều người hơn, sử dụng những cách thông minh, sống một cách tự do tự tại hơn. Kể từ khi Từ Tăng Quốc phát, bắt đầu tôi đã cho cậu rất nhiều cơ hội, so với bọn họ cậu có thể được xem như hoàn mỹ, một tri kỷ và một đồng phạm hoàn hảo nhất cũng như người kế nhiệm hoàn hảo nhất của tôi. Bây giờ tôi cho cậu một cơ hội, cuối cùng để giết con bé, chỉ cần cậu giết nó thì sẽ không có lỗ hỏng nào nữa, cậu sẽ không còn là một vật thí nghiệm thất bại, và sự khởi đầu của tôi cũng sẽ trở nên càng hoàn thiện hơn. Trong mắt Chu Khôn ánh lên sự hưng phấn tột độ, y hệt như lúc ông ta nói chuyện vào 22 năm về trước. Khi đối mặt với những lý tưởng, những mục tiêu mà rất có thể sẽ trở thành hiện thực, thần kinh của ông ta sẽ bắt đầu trở nên khó kiểm soát. Đây là sự khác nhau giữa tâm lý biến thái và rối loạn nhân cách phân liệt. Tâm lý biến thái thì chỉ có một nhân cách nhưng sẽ hình thành hai nhân cách cực đoan khác nhau, nhân cách nào càng tàn khốc thì sẽ càng điên cuồng. Ông ta liên tục nhắc đến sự hoàn hảo và sự hoàn chỉnh, giống như đang thực hiện một nghi lễ nào đó. Đôi môi của Triệu Liệt Húc dần trở nên tái nhợt vì mất quá nhiều máu, cánh tay truyền đến cơn đau buốt làm anh toát mồ hôi lạnh ở lưng. Anh thử hỏi, ông bị bệnh nan y à, vì lẽ cũng không sống được bao lâu nữa nên ông ta không sợ lực lượng cảnh sát, cũng không sợ cả việc bị bại lộ thân phận, ông ta đang cố chơi nốt một ván đầy kích thích và mạo hiểm vào giây phút cuối cùng của cuộc đời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ông ta muốn làm cho cuộc đời mình phải trở nên thật hoàn hảo, nhưng ông ta vốn không chấp nhận một kết cục như vậy. Ông ta vẫn không ngừng tìm kiếm một ứng cử viên sáng giá cho việc lưu giữ và bảo tồn các quy tắc và thế giới mà ông ta đã tạo ra. Nếu mọi thứ quay trở về điểm xuất phát, nếu đây là một khởi đầu mà ông ta đang tìm kiếm, giết anh, giết Thanh Hà, triệt tiêu hết những sản phẩm, thí nghiệm thất bại, ông ta sẽ đào tẩu ư? Không đâu, ông ta sẽ không làm vậy, bởi vì ông ta đã chọn sẵn cái chết. Mẹ ông ta chết vì hỏa hoạn, cô nhi viện cũng bị thiêu trụi, những nạn nhân ở nước ngoài, Trương Uẩn, Chu Kỳ Hạo, đều xuất hiện hỏa hoạn. Lửa khởi đầu của mọi thứ đều bắt nguồn từ lửa. Trong khi họ đang nói chuyện, Quan Hách Sách Dương Thanh Hà dậy, cậu ta ngồi xổm xuống, rồi kích hoạt một trong hai trái bom. Dương Thanh Hà mở mắt ra, hốc mắt cô đỏ hoe, người cô như bị hút sạch linh hồn, cô nhìn về phía Triệu Liệt Húc, tứ chi lạnh lẽo. Tí tách một giọt nước mắt rơi trên mờ u bàn tay của Quan Hách. Tim của cậu ta bỗng nhảy thót lên, tiếp đến xuất hiện một cơn choáng váng. Ngắn, Quan Hách ôm trán rồi lắc đầu thật mạnh, cố thoát khỏi cảm giác hỗn độn này, cậu ta biết đó là Chu Kỳ Hạo đang không ngừng đấu tranh. Chết tiệt, Quan Hách nóng nảy chửi lầm bầm một tiếng, đồ khỉ gió đừng khóc nữa. Hình như Dương Thanh Hà không nghe thấy, cô chỉ đang nhìn Triệu Liệt Húc. Quan Hách đau đầu như muốn nứt ra, cậu ta không được để Chu Kỳ Hạo ra ngoài, không thể nào, chỉ có cậu ta mới được sử dụng thân thể này. Cậu ta đã chờ đợi rất lâu để đợi được tới ngày hôm nay, cuối cùng Chu Khôn cũng nói với cậu ta là có thuốc điều trị có thể giúp cậu ta tồn tại vĩnh viễn, chỉ cần ông ta hoàn thành xong kế hoạch lần này thì cậu ta có thể mãi mãi được sống dưới ánh mắt trời. Cậu ta chợt rùng mình, khi ngoảnh đầu lại, khuôn mặt ngây ngô đầy vẻ hoảng sợ. Chu Kỳ Hạo hết quay sang nhìn về phía Triệu Liệt Húc và Chu Khôn thì lại nhìn Dương Thanh Hà, cậu run rẩy giơ tay ra hiệu suỵt, nhẹ nhàng lột miếng băng dính trên miệng cho Dương Thanh Hà. Dương Thanh Hà không thể tin nổi cậu đã trở lại, cậu làm thế nào được? Đồng hồ trên chân cô đang kêu tít tít, chỉ còn lại 5 phút, chỉ có Quan Hách mới biết cách cắt sợi dây nào Chu Kỳ Hạo kéo sợi dây thừng, là nút thắt chết, nếu không có dụng cụ thì cậu không thể nào tháo ra được. Chu Kỳ Hạo nhỏ giọng nói, chị ơi, làm sao giờ? Giọng cậu không ngừng run rẩy. Dương Thanh Hà nhẹ nhàng lắc đầu ý bảo cậu đừng hành động hấp tấp. Cô tin tưởng anh và cũng tin tưởng cảnh sát. Chu Khôn thẳng thắn thừa nhận, đúng tôi phát hiện mình bị ung thư phổi, giai đoạn cuối vào tháng 3, mãi cho đến khi sắp chết tôi mới phát hiện ra mình không hài lòng với hiện tại. Tôi đã giết rất nhiều người, nhưng mọi thứ vẫn có vẻ quá bình thường, tôi không muốn nằm trên giường bệnh. Rồi chết dần chết mòn trong bệnh viện, nói đến cái chết, lẽ ra tôi đã phải chết trong vụ cháy cách đây hơi 30 năm về trước. Khi đó ông ta mới tầm 6-7 tuổi, trong nhà xảy ra một vụ cháy lớn, người đàn bà kia chỉ lo việc thoát thân của bản thân, dù ông ta đã khóc lóc cầu cứu, nhưng bà ta nghe xong chỉ xoay lưng bỏ đi cũng không thèm ngoái đầu lại. Cái mạng này của ông ta là được nhặt về. Chu Khôn, nhưng mà giờ vẫn chưa muộn, cậu chỉ cần giết nó, kế hoạch của tôi sẽ càng trở nên hoàn mỹ, cái chết của tôi cũng sẽ càng có ý nghĩa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người đầu tiên được tôi chọn đã trở thành đồng minh tốt nhất của tôi. Mọi thứ vẫn có thể được tiếp tục, Chu Kỳ Hạo đau đến tức ngực, đầu óc như muốn nổ tung, hai bên thái dương giật gân xanh. Có lần cậu tỉnh dậy và phát hiện mình không ở chỗ cũ, dường như đã xảy ra một số chuyện nhưng cậu lại không nhớ được, nhưng vì lúc đó còn nhỏ nên chẳng mảy may suy nghĩ quá nhiều, cũng không dám kể với Thôi Bình. Cho tới giờ phút này cậu mới chắc chắn được một điều là trong cơ thể cậu có thêm một người khác, Quan Hách vất vả dãy rùa cuối cùng cũng có thể trở lại, cậu ta thống hận cảm giác này. Thấy miếng keo dán trên miệng của Dương Thanh Hà bị gỡ ra, Quan Hách biết vừa Chu Kỳ Hạo vừa quay lại. Quan Hách móc ra một khẩu súng rồi xoay hai vòng, nhắm vào trán của Dương Thanh Hà. Quan hệ của hai người tốt ghê ha, tôi thấy rất buồn nôn. Triệu Liệt hút thu hết từng cử động của Chu Kỳ Hạo vào mắt, thấy cậu ta dùng súng nhắm vào Thanh Hà, trái tim anh như nhảy thót lên. Quan Hách không thể chịu được nữa, ngạo nghễ nói, không phải ông muốn giết cô ta sao? Hừm, tôi cũng rất muốn giết cô ta. Cậu ta muốn nổ súng. Chu Khôn hơi nhíu mày, ông ta có vẻ rất không hài lòng về việc Quan Hách cắt ngang ngay lúc này. Chu Khôn lấy một khẩu súng từ sau lưng ra, xoay người nhắm chuẩn xác vào Quan Hách, bóp cò không một chút do dự, tiếng súng nổ, đoàng, viên đạn xuyên qua ngực của Quan Hách. Cậu ta trợn to mắt, khẩu súng trong tay rơi trượt xuống, cậu ta chậm chậm nhìn về phía Dương Thanh Hà, bốn mắt vừa chạm nhau thì cậu đã ngã xuống, máu phun ra từ từ nhuộm đỏ cả chiếc áo thun trắng. Cậu thiếu niên 14 tuổi mở to đôi mắt màu xanh biếc, nét mặt đầy sợ hãi xen lẫn hồn nhiên, ngón tay khẽ co giật, đôi môi khép mở nhưng không thể phát ra tiếng. Triệu Liệt Húc không ngờ Chu Khôn sẽ làm như vậy, ông ta nổ súng mà không hề lưỡng lự, nhanh chuẩn và tàn nhẫn. Sau tiếng súng, là một khoảng im lặng tuyệt đối. Kỳ Hạo, Dương Thanh Hà nhìn chân trối cậu thanh niên nằm dưới đất bị đả kích quá lớn khiến cô bàng hoàng. Cô gọi tên cậu, hai mắt cô đau nhức, nhối, Chu Khôn vô tình nhìn Quan Hách. Đối với ông ta, nó chỉ là một thằng phế vật ngu xuẩn mà thôi. Nói có thuốc trị thì tin ngay, xả thân làm việc cho ông ta, nhưng đến thời khắc mấu chốt chỉ biết làm ngáng đường. Chu Khôn rút khẩu súng về. Bây giờ, hãy cho tôi đáp án. Đoàng, lại một tiếng súng nữa. Chu Khôn cứng đờ, ông ta cúi đầu xuống nhìn thì thấy một viên đạn găm vào đùi ông ta. Lúc ông ta vừa quay đầu, Quan Hách đã cố hết sức cầm cây súng nhắm vào ngực ông ta, nhưng cậu ta không nhấc nổi súng lên được, thế là viên đạn đi chệch hướng, bắn vào đùi ông ta. Rốt cuộc là Quan Hách hay là Chu Kỳ Hạo, Dương Thanh Hà cũng không biết được, nhưng cậu đã ngừng hô hấp, lồng ngực cũng không còn phập phồng nữa. Kỳ Hạo, Kỳ Hạo, Dương Thanh Hà nghẹt thở thương xót đến nghẹn ngào. Cậu chỉ mới 14 tuổi, 14 tuổi thôi. Ngày tháng tương lai vẫn còn rộng mở như vậy. Cậu không được chết như thế này. Triệu Liệt Húc dùng toàn bộ sức lực để kẹp chặt Chu Khôn bằng một cánh tay duy nhất, anh siết cổ tay của ông ta, làm khẩu súng rơi đột xuống đất. Triệu Liệt Húc đá khẩu súng qua một bên, chân trái quật Chu Khôn khiến ông ta không kịp trở tay ngã sấp, đồng thời cũng kéo Triệu Liệt Húc, thế là hai người cùng ngã, bả vai của Chu Khôn đè nặng lên cánh tay gãy của anh. Triệu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liệt Húc đau đớn kêu lên một tiếng, ít hầu lên xuống, anh đang cố cầm cự, những giọt mồ hôi to bằng hạt đậu lấm tấm trên trán anh. Dương Thanh Hà cảm thấy tim đau như muốn thắt lại, cánh tay anh. Tay anh, Chu Khôn lại đè mạnh, Triệu Liệt Húc rên rỉ vì đau. Đừng mà, Dương Thanh Hà thét chói tai. Hai tiếng nổ súng làm cho đàn chim trên núi hoảng hốt đồng loạt bay đi, tiếng vỗ cánh xào xạo tựa như một trận bão lớn. Những cảnh sát đang chờ ở bên ngoài đều thót tim, đội trưởng đội cảnh sát Vũ Trang dùng tay ra hiệu cho mọi người cùng nhau tiến tới căn nhà gỗ. Chu Khôn muốn đứng dậy, Triệu Liệt Húc dùng hai chân kẹp chặt một tay anh. Cũng có thể tóm được ông ta. Anh bị đau cỡ nào thì Chu Khôn bị lại gấp, bội tưởng chừng như sắp bóp nát. Vì ngày này, mọi thứ anh làm đều chỉ để chờ đợi đến ngày hôm nay, giây phút này, cuối cùng anh đã có thể tự tay tóm gọn ông ta. Trong mắt Chu Khôn nhuốm đầy vẻ phẫn nộ, ông ta rất hiếm khi tức giận, vẻ mặt dần trở nên dữ tợn. Xem ra cậu đã ra lựa chọn, Triệu Liệt Húc tàn nhẫn nói. Từ giây phút ông phạm tội thì tôi đã đưa ra lựa chọn. Mồ hôi và máu của anh hòa vào nhau làm mặt đất biến thành một hỗn hợp sẫm màu, quần áo hai người đều bị nhuộm đỏ. Chu Khôn siết tay thành quả đấm, ông ta dùng cùi chỏ thúc mạnh vào cánh tay bị thương của anh. Triệu Liệt Húc cau chặt hàng mày, Chu Khôn thụi một cú nữa vào mặt anh rồi vùng thoát. Ông ta nhanh chóng đứng dậy toan cướp lại khẩu súng thì Triệu Liệt Húc đã quơ tay lấy cây búa ném vào đầu gối của ông ta. Chân của Chu Khôn bị thương nên không thể chạy nhanh được, cú đánh bất ngờ của một vật nặng khiến ông ta quỵ gối xuống đất. Triệu Liệt Húc đá một cước vào người ông ta, Chu Khôn bò lăn lê trên mặt đất. Triệu Liệt Húc xé áo ông ta lật lại, anh thoi một cú vào mặt ông ta. Cú đấm thép của một người đàn ông giáng xuống làm miệng Chu Khôn chảy máu, Chu Khôn ho dữ dội, trong khoang miệng toàn là mùi máu tanh. Triệu Liệt Húc không chút do dự tiếp tục đấm thêm 3 quả nữa, sự phẫn nộ dồn nén hơn 20 năm qua cuối cùng cũng được trút xuống qua 3 quả đấm. Này, nỗi ám ảnh, niềm thù hận và cả sự cay đắng. Nếu tôi không phải là cảnh sát Chu Khôn, tôi sẽ giết ông ngay lập tức. Anh nghiến răng nghiến lợi gằn giọng, Chu Khôn đột nhiên bật cười. Chuyện này thú vị hơn nhiều so với dự đoán của tao, nhưng mà cũng không sao, không ai có thể ngăn cản được kế hoạch của tao, nếu mày lựa chọn làm một sản phẩm hỏng thì không nên tồn tại trên cõi đời này. Trong quy tắc trò chơi của tao không cho phép bọn mày được tồn tại. Dương Thanh Hà giờ mới nhớ đến chiếc đồng hồ đếm giờ đang kêu tích tích trên chân mình, cô thấy ớn lạnh sau ót, còn lại hơn 1 phút rưỡi. Chu Khôn không thể nào chỉ đặt bom mỗi trên người cô được, vì ông ta đã sẵn sàng chết, ông ta không thể nào để bọn họ rời đi được. Mau đi ngay, nơi này không chỉ có một quả bom này, không kịp nữa rồi. Triệu Liệt Húc, anh mau rời khỏi đây. Giọng cô vẫn trong trẻo, có điều cô cố ý nói với vẻ hung hãn và tuyệt tình đến vậy. Đội trưởng Triệu, cảnh sát vũ trang và cảnh sát hình sự đã chạy đến và bắt giữ ngay Chu Khôn. Trần Ký không thể tin được những gì anh ta đang nhìn thấy. Tay cậu bị gì thế này? Triệu Liệt Húc đẩy Trần Ký ra rồi chạy về phía Dương Thanh Hà, hét lên. Chuyên gia phá bom đâu rồi? Dương Thanh Hà cảm thấy hãi hùng khi nhìn toàn thân đầy máu của anh, Dương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, như máu đang chảy đó là của cô, và cả cánh tay gãy kia cũng là của cô. Nốt, anh đã biết đây là một cái bẫy, vậy sao còn nhảy vào mà không nghĩ? Ngợi gì, không kịp rồi, cầu xin các người, đi nhanh đi, cầu xin các người. Triệu Liệt Húc ngồi xổm xuống, khẽ vuốt ve khuôn mặt của cô. Đừng sợ chúng, ta cùng nhau đi nhé, anh sẽ đưa em đi, còn nhớ chứ, anh đã nói chờ sau. Khi phá xong vụ này chúng ta sẽ kết hôn, nhà mới cũng đã được trang hoàng gần xong rồi, theo phong cách mà em thích. Dương Thanh Hà cắn môi, nước mắt rơi lã chã, người đàn ông cao hơn 1m8. Trước mặt cô đến giọng cũng đang run rẩy, anh đang an ủi cô cũng như đang an ủi chính mình. Thanh Hà, anh tự dưng thấy nghẹn ngào, muốn nói với cô rất nhiều điều nhưng lại nói không nên lời, chỉ thốt lên được 2 tiếng Thanh Hà. Đi đi mà có được không? Cầu xin các người, cô van nài thống thiết, không ai biết điều gì sẽ xảy ra trong giây tiếp theo. Trần Ký che miệng, khịt khịt mũi, cho dù có đứng trên bờ vực sinh tử, ngàn cân treo sợi tóc thì cũng sẽ không cảm thấy day dứt và đau lòng đến. Thế, ngay cả khi sẽ làm người nhà đau buồn, đó âu cũng chỉ là chuyện xảy ra trong một cái chớp mắt, khác hoàn toàn với tình huống lúc này. Trơ mắt nhìn đồng hồ đếm ngược, lại phải trơ mắt nhìn người mình yêu chết mà không thể cứu được. Không có điều gì đau đớn hơn là nhìn người mình thương chết trước mặt mình. Toàn bộ cảnh sát đều vờ như không nghe thấy lời cầu xin của cô, bọn họ vẫn bình tĩnh như mọi khi. Tích tích tích tích, âm thanh ngày càng kêu nhanh hơn, còn chưa đầy 1 phút. Hai chân của Chu Khôn đột nhiên co quắp, ông ta cười một cách hả hê toàn. Thân không ngừng co giật, bộ dạng quái dị đến kinh người. Mọi thứ đều hoàn mỹ, cuộc đời của tôi sẽ kết thúc ở đây, vừa đúng lúc. Chỉ trong vòng vài giây, Chu Khôn đã tắt thở. Ông ta đã dùng kali cyanua, thấy thời gian càng ngày càng rút ngắn lại, đầu óc của Dương Thanh Hà trở nên trống rỗng, cô đẩy Triệu Liệt Húc ra, gào thét. Các người đi đi có, được không, tôi cầu xin các người, cô tan nát cõi lòng mà gào lên, ánh mắt của mọi người vẫn rất vững vàng. Một mệnh lệnh từ cấp trên truyền xuống. Đội 1, đội 2 rút lui. Rút ngay lập tức, Triệu Liệt Húc dần cảm thấy khó thở. Anh mạnh bảo kéo tay cô lại, hỏi. Sợi màu nào, đội trưởng Triệu, rút lui, đội trưởng Triệu. Triệu Liệt Húc giận dữ hét. Câm miệng, đây không phải là một quả bom phức tạp, nhưng Chu Khôn vốn rất gian xảo, ông ta thường không làm theo cách bình thường. Chuyên gia phá bom nói. Màu lam, tích tích tích, còn 20 giây, Triệu Liệt Húc giành lấy cây kéo. Các người đều lùi hết đi. Đội trưởng Triệu, lùi hết. Triệu Liệt Húc nhìn chằm chằm Dương Thanh Hà, anh nhắm cây kéo vào sợi dây màu lam, anh nói. Anh sẽ không bao giờ bỏ em lại. Phượt, vừa cắt đứt sợi dây, hai người đều thở dồn dập. Dương Thanh Hà từ từ mở đôi mắt đang nhắm nghiền, con số. Đã ngừng nhảy rồi, ngay sau đó, có một loạt âm thanh tích tích nhanh hơn cùng vang lên, nhưng không phải ở trên người cô. Vẫn còn những quả khác, Triệu Liệt Húc toát mồ hôi lạnh sau lưng, anh ôm Dương Thanh Hà rồi nhanh chóng rút lui. Bùm bùm bùm, ầm, vừa đi khỏi hành lang thì trong nháy mắt toàn bộ ngôi nhà gỗ bị nổ tung. Tiếng rội từ vụ nổ vang xa ngàn dặm, bụi đất bay mù mịt trong không. Trông như một trận bão cát, đất đá văng tung tóe xuống mặt sông làm nổi lên những cột nước căn nhà gỗ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bốc cháy ngùn ngụt tàn cho xám xịt cùng với bụi bay mù đất mù trời. Ngay lúc xảy ra vụ nổ, Triệu Liệt Húc đã ôm cô rồi nhảy nhào về trước anh. Dùng cả hai tay để che chắn đầu cô, dùng cả thân hình đè lên người cô để che chở. Những cục đá lồi lõm bên bờ sông cọ vào lưng cô, quần áo rách tả tơi, cơn đau như thiêu đốt kèm theo tiếng nổ rầm trời làm tai cô bị điếc tạm thời. Bỏ não bị chấn động và tim sắp vụn, cơ thể người đàn ông nặng như vậy, Dương Thanh Hà có thể cảm nhận được một cách rõ ràng hơi ấm và sức mạnh của anh. Hai người có thể cảm nhận được nhịp tim của nhau, đây là cảm giác hạnh phúc nhất trên thế gian mà không có âm thanh. Dương Thanh Hà mở mắt ra, cô xoa xoa đầu tóc ngắn và cứng của anh. Triệu Liệt Húc tự chống dậy, khuôn mặt của cô gần trong gang tấc, sống động. Như thật, trên mặt cô lấm lem bùn đất và cho trông vô cùng nhếch nhác. Thanh Hà, anh hé môi, cô vẫn đang bị điếc nên không nghe thấy, nhưng cô biết anh đang gọi tên mình. Mặt trời dần khuất dạng phía sau đỉnh núi, dưới chân đồi xanh xuất hiện. Vài làn khói mù, ánh chiều tà xuyên qua khu rừng, xuyên qua con sông và xuyên qua hết thảy vạn vật để rồi dừng lại trên người bọn họ. Trong đôi mắt của anh có ánh tà dương, và có cả cô. Cô sững sờ một hồi lâu, rồi đột nhiên ôm chầm lấy anh, nép vào cổ anh và gào khóc như một đứa trẻ. Cô khóc vì niềm hạnh phúc vỡ òa, vì đau lòng cho anh và vì cả những nỗi sợ đã qua, giống như bao người bình thường khác khi không cần phải kìm nén cảm xúc nữa. Triệu Liệt Húc nhắm mắt lại, nhẹ nhàng an ủi cô. Bạn đã từng nhìn thấy mặt trời chưa? Tôi thì thấy rồi, anh như một sự tồn tại vĩnh hằng và bất diệt, anh là khởi nguồn của mọi điều ấm áp. Cả anh và cô, một tháng sau, ở bệnh viện trung tâm thành phố, cánh tay Triệu Liệt Húc dập nát, gãy xương, phần lưng bị thương do bom đạn. Trên cục cho anh nghỉ phép, mới nằm được một tháng anh quyết định về nhà dưỡng thương. Dương Thanh Hà bận rộn chuyển đến nhà mới, cùng Cố Dung thay phiên đến thăm nom, chăm sóc cho anh. Cố Dung không nói được anh, bất đắc dĩ phải bảo với Dương Thanh Hà. Dương Thanh Hà vứt hết mọi việc đang làm dở, nổi giận đùng đùng chạy vội tới bệnh viện. Triệu Liệt Húc nằm trên giường đang xem email, phòng bệnh dành cho 4 người, 2 giường đối diện là một đôi vợ chồng già, còn có một đứa bé tầm 7-8 tuổi. Đôi vợ chồng già cực kỳ mến Dương Thanh Hà, mỗi lần thấy cô đều mừng rỡ nói cháu gái đến rồi. Tuổi cô sắp xỉ cháu gái hai người họ, Triệu Liệt Húc thấy cô nổi nóng, buông di động xuống. Em sao thế? Dương Thanh Hà ném cái túi. Ai cho phép anh xuất viện? Anh nhìn tay anh xem, nhìn lưng anh xem, khỏi rồi à, bác sĩ nói anh cũng không nghe à. Triệu Liệt Húc nhàn nhã nhìn cô cười nhẹ, trông cô không khác gì một con hổ mẹ. Dương Thanh Hà, anh còn cười, em nói không được là không được, anh phải, ngoan ngoãn nằm viện, nếu em phát hiện anh xuất viện trước, em sẽ bán nhà rồi ôm tiền bỏ trốn. Triệu Liệt Húc vươn tay phải, em lại đây, anh muốn làm gì? Triệu Liệt Húc giữ chặt rồi ôm cô vào lòng, anh vuốt ve mái tóc mềm mại ké vào tai cô nói với giọng khàn khàn. Đã rất lâu rồi em không hôn anh, hơi thở ấm áp của anh làm tai Dương Thanh Hà đỏ rực. Ông lão ở giường đối diện nói, Tiểu Triệu à, cháu phải nghe lời vợ nói, con người đều là bằng máu thịt, không giữ sức khỏe, về già sẽ phải chịu. Khổ đấy, Dương Thanh Hà đẩy anh ra, anh nghe thấy chưa, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ông Ngô là người từng trải, anh nghe lời ông đi. Em là vợ anh à, anh trêu ghẹo cô. Dương Thanh Hà làm bộ muốn đánh anh, vui đùa ầm ĩ, chợt một bệnh nhân được đẩy vào phòng bệnh. Vợ của người này lẩm bẩm kêu ca, sao anh lại không cẩn thận vậy chứ? Nếu anh xảy ra chuyện gì thì em phải làm sao, con phải làm sao? Anh chỉ biết đến công việc thôi, bây giờ chúng ta có con rồi, không giống như trước. Đây nữa, anh không thể suy nghĩ cho mình hơn à, anh chàng hiền lành dỗ dành. Anh sai rồi, anh sai rồi. Bị thương một chút không phải rất bình thường sao? Dương Thanh Hà nhìn chằm chằm anh ta, há hốc mồm, đây chẳng phải là Trần Ký đó ư? Trần Ký cũng trông thấy hai người bọn họ, cười nói. Ôi, thật trùng hợp, đội trưởng Triệu cũng ở đây. Triệu Liệt Húc buồn cười nhìn cậu ta, sao cậu lại thành thế này? Trần Ký, không phải là anh em đồng cam cộng khổ sao, đến cùng cậu đấy. Tôi bắt tội phạm, xảy ra chút chuyện ngoài ý muốn. Vợ Trần Ký đỡ bụng mắng, anh còn nói đây là chút chuyện ngoài ý muốn à? Y tá nhịn cười, treo cái chân bị gãy của anh ta lên. Trần Ký, ái ái nhẹ chút, đau quá. Vợ Trần Ký, đáng đời nhà anh, Triệu Liệt Húc không biết đây là phúc hay là họa nữa, có kẻ để bầu bạn rồi. Song Dương Thanh Hà và vợ Trần Ký ngày càng thân hơn, cô học được rất nhiều điều, những lý lẽ về cuộc sống thường ngày, thậm chí còn có cả kiến thức khi mang thai. Cô gái nhỏ rất nghiêm túc lắng nghe, khi vợ Trần Ký xoa bụng cô cũng sẽ học theo xoa bụng mình. Dáng vẻ đó cực kỳ đáng yêu. Một tháng rưỡi sau, tang lễ của Thôi Bình và Chu Kỳ Hạo được tổ chức, không có bạn bè thân thích, nhà tang lễ lạnh lẽo. Một mình Dương Thanh Hà, hoàn thành lễ tang, Tô Cấm cũng tới tham dự tang lễ, cô ấy dập đầu lại ba cái trước mộ. Cô ấy bảo mình đến thay Từ Duệ Hàng nói lời xin lỗi. Thời gian Triệu Liệt Húc nằm viện, Tô Cấm có đến thăm anh, cũng kể qua về khoảng thời gian ấy, khoảng thời gian bên Từ Duệ Hàng xem phim, ngắm mưa, đọc sách chính là những giây phút quý giá nhất của Tô Cấm. Từ Duệ Hàng bị phán án tù giam 10 năm, Tô Cấm ổn hơn nhiều so với tưởng tượng của họ, cô ấy nói. Chỉ cần anh ấy còn sống là tốt rồi. Theo kế hoạch của Chu Khôn, những người thất bại vô dụng ông ta nhất định sẽ loại bỏ, nhưng Từ Duệ Hàng lại không bị thương chút nào. Dương Thanh Hà cảm thấy kỳ lạ, tại sao ông ta lại không giết Từ Duệ Hàng? Triệu Liệt Húc nhận quả táo từ tay cô, phân tích. Đối với Chu Khôn, bọn anh là đối tượng ông ta cực lực đào tạo, tuy nhiên đều thất bại. Ông ta theo đuổi sự hoàn mỹ trong cuộc đời, cái gì gọi là hoàn mỹ, với ông ta chính là may mắn tồn tại trong lửa, cuối cùng vì lửa tiêu vong. Những người ông ta giết đều là sự hoàn trả, từ người đầu tiên đến người cuối cùng mà ông ta đào tạo, ai thất bại đều phải trừ khử. Ở trong thế giới của ông ta, đó chính là sự hoàn chỉnh một cách sạch sẽ nhất, hoàn chỉnh tuyệt. Đối, còn Từ Duệ Hàng, anh nghĩ là cậu ta không cam lòng. Có lẽ ông ta đã sớm đoán được chúng ta sẽ không quay đầu lại, còn Từ Duệ Hàng có thể là người duy nhất cam tâm tình nguyện làm những việc đó. Chu Khôn giết nhiều người như vậy, ông ta khát vọng được giúp đỡ một số người, khát khao có người hiểu được quá khứ của mình, mong muốn có người có thể hiểu ông ta, cùng ông ta thực hiện những việc đó, ông ta muốn chứng minh mình làm đúng, đến cuối cùng Từ Duệ Hàng là minh chứng duy nhất cho bản thân mà ông ta giữ lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy Từ Duệ Hàng, cậu ta sẽ không làm vậy. Triệu Liệt Húc khẽ mỉm cười. Cậu ta còn Tô Cấm. Chu Khôn không hiểu yêu là gì, ông ta không cảm nhận được tình yêu. Bởi vậy, ông ta mãi mãi không thể lý giải được một người vì yêu có thể thay đổi lớn nhường nào. Trần Ký sung sướng bảo. Vợ ơi, anh cũng muốn ăn quả táo. Vậy anh cứ mơ đi. Dương Thanh Hà phì cười, tia nắng đầu đông lười nhác len qua cửa sổ tràn vào căn phòng, nắng tôn hàng mày thanh tú, xinh đẹp của cô. Triệu Liệt Húc chăm chú nhìn cô rồi cũng cười, anh nói. Thanh Hà, dạ. Dương Thanh Hà giúp anh cắt táo thành từng miếng nhỏ, gà cho anh nhé. Vài giây sau, Dương Thanh Hà mới phản ứng lại kịp. Lúc Triệu Liệt Húc thốt lên câu này, cả phòng bệnh trở nên yên lặng. Đứa bé bắt chước nhân vật trên phim, vỗ tay hô. Chị Thanh Hà, gà cho chú ấy, gà cho chú ấy đi. Chú ấy đẹp trai lắm, gà cho chú ấy đi mà. Dương Thanh Hà ấy thế mà lại xấu hổ, cô lấy quả táo chặn miệng anh, lí nhí đáp. Em không thèm gà. Triệu Liệt Húc nhai quả táo, nói. Cho dù có nhẫn kim cương chói mù mắt cũng không gà sao. Cái gì? Triệu Liệt Húc cố ý trêu cô, không nói. Dương Thanh Hà sốt ruột. Anh mua rồi à, anh mua lúc nào thế? Ở đâu vậy? Ai ra, anh có nói hay không? Cẩn thận em đánh anh bây giờ. Cô vừa làm nũng, vừa uy hiếp. Triệu Liệt Húc bị cô lắc lắc cho không ăn nổi, ôm chầm lấy cô. Em hôn anh một cái thì anh cho em, tên này đúng là tính xấu khó sửa, là anh muốn cưới cô hay là cô phải gả cho anh đây? Trần Ký bắt đầu ồn ào, hôn đê, mặt Dương Thanh Hà đỏ lử. Triệu Liệt Húc biết cô xấu hổ, không trêu cô nữa, kịp dừng đúng lúc. Anh lấy một chiếc hộp nhung đen nhỏ từ trong túi ra. Tay anh không tiện, em tự mở ra xem có phải loại em thích không? Dương Thanh Hà vừa mở hộp ra, đúng là sáng lóa mắt thật. Cô cảm thấy khó hiểu, vừa định lên tiếng hỏi, từ ngoài cửa phòng bệnh đã vang tiếng bài hát chúc mừng sinh nhật. Cố Dung, Triệu Thế Khang đẩy bánh kem đi vào, trên bánh kem có cắm số 21. Hôm nay là sinh nhật cô, đã bao năm rồi cô chưa tổ chức sinh nhật. Triệu Liệt Húc đeo nhẫn và hôn lên MU bàn cô, tuy rằng tổ chức ở bệnh viện, nhưng cả gia đình chúng ta cùng nhau đón sinh nhật. Phải khắc sâu năm 21 tuổi, cô gái bé nhỏ của anh năm tròn 21 tuổi đã thành vợ của anh rồi. Một nhà chúng ta cùng quây quần bên nhau đón sinh nhật. Cô lặp lại câu, nói, mắt nhìn chiếc nhẫn kim cương tượng trưng cho tổ ấm. Triệu Liệt Húc vuốt ve gương mặt cô cười dịu dàng. Ừ, một nhà chúng ta cùng quây quần bên nhau đón sinh nhật. Dương Thanh Hà không nén được lại. Đánh yêu, anh, đánh hai cái xong hệt bé mèo lủi vào trong lòng. Anh xấu xa lắm, cô thì thầm nói, còn xấu xa hơn nữa cơ, sau này sẽ dần dần cho em xem. Dì còn đang ở đây đấy, anh nói bậy bạ gì thế? Cách chương.